Tỉnh giấc tan mộng người bên gối đã không còn. Chương 13, C13, không vẫn hoàn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, Tần Duật sắp xếp lại lịch trình công việc, tranh thủ về sớm hơn mọi ngày lúc anh về tới nhà. Đã thấy Quách Phương đang chuẩn bị túi lớn túi nhỏ đặt đầy trên bàn từ quần áo cho đến thực phẩm chức năng đều đủ cả có vài món, anh còn không nhìn ra nó là gì. Cô mua nhiều như thế làm gì? Ngô gia cũng đâu thiếu mấy thứ này. Tần Duật đi đến gói đồ giúp cô, thái độ không mấy tình nguyện. Quách Phương khựng lại, ngón tay khẽ run một chút. Cô cúi đầu, tiếp tục kiểm tra lại mấy túi quà, nói. Cũng đâu thể về tay không, coi như chút tấm lòng của em và anh. Quách Phương đương nhiên biết những thứ này không thể so với độ giàu có của Ngô gia. Nhưng hiện tại, cô đã không còn đủ thời gian để báo đáp ơn sinh thành của hai người họ nữa rồi. Cô chỉ có thể làm những gì tốt nhất trong khả năng. Cho dù cô muốn cô làm nhiều hơn cũng không được. 18 năm xa rời vòng tay của gia đình, lúc kết hôn cũng chẳng mấy khi về nhà. Đợi đến lúc muốn ở bên cạnh cha mẹ nhiều hơn lại không còn bao nhiêu thời gian. Quách Phương quả thật có chút tiếc nuối. Tình thương gia đình đối với cô giống như gió thoảng mây trôi, nắm chẳng được chạm chẳng xong. Xong hết chưa? Tần Duật hỏi, Quách Phương gật đầu, xong rồi, vậy tôi đem những thứ này để ngoài xe trước. Em giúp anh. Cũng được, Tần Duật chọn mấy túi có trọng lượng nhẹ đưa cho cô, còn mình thì xách túi lớn đem để ngoài cốp xe. Tần Duật phủi phủi tay, quay người lại nhìn thấy Quách Phương loay hoay đứng trước cửa nhà hình như đang gài quai giày. Trên người Quách Phương mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, tóc dài rủ xuống tận eo. Nếu như anh nhớ không nhầm thì Quách Phương chưa từng làm tóc lần nào. Bởi vậy nên mái tóc mới vừa đen tuyền vừa suông dài như thế. Tính cách của cô cũng giống hệt con người cô, dịu dàng, đơn giản, Tần Duật chưa bao giờ thấy Quách Phương nổi giận, biểu cảm thường thấy của cô là mắt bồ câu lấp lánh ý cười, khóe môi cong cong. Ngay lúc này, điện thoại của Tần Duật đổ chuông, nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, tim Tần Duật hẫng một nhịp. Không hiểu vì sao anh đột nhiên cảm thấy di động trong tay mình nặng tựa ngàn cân. Cuối cùng, Tần Duật vẫn chọn bắt máy, anh mấp máy môi, nhàn tĩnh. Đầu dây bên kia vang lên chất giọng ngọt ngào hệt như thiếu nữ 18 tuổi năm đó. Tần Duật, anh khỏe không? Anh khỏe, mấy hôm nay sao anh không đến gặp em? Nhàn tĩnh tủi thân hỏi. Cô ta vừa về nước không lâu, người muốn gặp nhất là Tần Duật vậy mà Tần Duật chỉ đón cô ta ở sân bay rồi thôi. Tần Duật bối rối, anh, dạo này anh có chút việc ở công ty cần phải xử lý. Nhàn tĩnh im lặng vài giây, lát sau mới lên tiếng, dò hỏi. Tần Duật, anh không nhớ em sao? Giọng Nhàn Tĩnh mang chút trách móc cùng thất vọng. Một chiêu này đủ làm phòng tuyến của Tần Duật sụp đổ. Anh gấp gáp phân bua. Nhàn Tĩnh, em đừng nói vậy. Em biết rõ, từ trước đến giờ người anh yêu là em mà. Anh vẫn luôn chờ em quay về. Nhàn Tĩnh hài lòng nở nụ cười. Tần Duật, em rất nhớ anh. Chúng ta gặp nhau đi. Anh, Tần Duật nhìn về phía Quách Phương. Không hiểu cô làm thế nào mà mấy túi quả rơi hết ra đất. Tần Duật vội vàng nói vào điện thoại. Nhàn Tĩnh, xin lỗi em. Hôm nay anh không gặp em được. Để lần sau đi. Nói xong, chưa kịp đợi Nhàn Tĩnh trả lời Tần Duật đã cúp máy. Anh bước nhanh đến chỗ Quách Phương, nhặt mấy túi quả lên giúp cô, cau mày. Chút chuyện cũng làm không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Phương đỡ lấy đầu. Khi nãy cô đột nhiên thấy choáng váng nên mới không cẩn thận làm rơi đồ. Em xin lỗi, Tần Duật liếc mắt đến vị trí mắt cá chân của cô, nhìn thấy quai giày vẫn còn gài chưa xong. Anh thở dài, đưa túi quà cho cô cầm sau đó cúi người xuống gài mắc cài dây giày cho Quách Phương. Quách Phương hơi ngượng ngùng, rụt chân. Cảm ơn anh, trong lòng Quách Phương không tránh khỏi kinh ngạc. Lần đầu tiên trong đời Quách Phương được Tần Duật đối xử chu đáo như vậy. Trước đây dù cô có mệt là ngủ quên ở sofa, hay lúc mang thai bị ốm nghén Tần Duật cũng chưa từng để ý một chút. Chắc có lẽ bởi vì sắp ly hôn nên anh mới muốn đối xử tử tế với cô. Ánh mắt Tần Duật hờ hững nhìn không rõ vui buồn. Đi thôi, Quách Phương ngoan ngoãn theo Tần Duật lên xe. Rất nhanh, Tần Duật và Quách Phương đã đến Ngô gia. Nhà cũ Ngô gia rất lớn, thiết kế theo phong cách hoài cổ. Khoảng cách từ cổng lớn đến nhà cũ phải cách gần 5 phút đi bộ. Nhớ ngày nào Quách Phương được đưa về nhận tổ quy tông, ngôi nhà trước mắt này đã từng làm cô choáng ngợp không nói nên lời. Bây giờ lại cảm thấy không có gì đặc biệt đáng để nhắc tới. bởi vì chưa bao giờ cô cảm thụ được Ngô gia là nhà của mình. Nhiều năm vậy rồi, cô vẫn luôn nghĩ bản thân chính là một vị khách thấp kém của Ngô gia, còn Nhan Tĩnh mới là chủ nhân thật sự. 18 năm sang hèn đủ tạo ra khoảng cách giữa người với người. Mà cái khoảng cách này có lẽ dùng cả đời cũng không rút ngắn lại được. Đứng trước mẹ mình, cũng là nữ chủ nhân của Ngô gia cao sang quyền quý. Quách Phương bất giác lùi người về sau, không dám ngẩng mặt quá cao, cô khó khăn gọi một tiếng. Mẹ, lại nhìn sang ông Ngô, cha, con và Tần Duật về thăm hai người. Tần Duật cũng gật đầu lên tiếng chào hỏi, dù sao chưa ly hôn thì đây vẫn là cha mẹ vợ của anh. Bà Ngô bước tới nắm tay Quách Phương, vỗ lên mờ u bàn tay cô, giọng hiền từ. Về là tốt rồi, Quách Phương gật đầu, kìm nén xúc động. Cha, mẹ con có mua quà cho hai người. Hai người mau xem có thích không, nếu không thích con sẽ đem đi đổi lại. Người giúp việc trong nhà nhanh chóng bê đồ lên. Vợ chồng Ngô gia nhìn qua vài lần cũng cầm lên xem cho có lệ. Vốn dĩ mấy thứ đồ này Ngô gia không thiếu, thậm chí còn tốt hơn. Ông Ngô lên tiếng, con có lòng rồi, sau đó quay sang nói với người giúp việc. Dì Trần, hôm nay nấu cơm nhiều một chút. Bà Ngô kéo tay cô đi về phía phòng khách. Về nhà là được rồi, bày vẽ thế làm gì? Quách Phương ngoái đầu nhìn đống quà mình dành hơn nửa ngày để chuẩn bị, lặng lẽ nuốt nước mắt vào lòng. Có điều vợ chồng Ngô gia không biết, những thứ này đều là Quách Phương dùng tiền tích góp mấy năm học đại học đi làm thêm mới mua được, một chút cũng không có dùng tiền của Tần Duật. Tần Duật nhìn cách hai vợ chồng Ngô gia đối xử với Quách Phương không mặn không nhạt, chỉ biết im lặng nhíu mày. Quách Phương hướng mẹ mình cười cười, đề nghị, mẹ, hôm nay để con nấu cơm, lâu rồi con không nấu cơm cho cả nhà. Bà Ngô vốn muốn nói không cần nhưng nhìn vẻ mặt tha thiết của cô đành gật đầu đồng ý, vào đến bếp. Quách Phương cũng không cho dì Trần đụng tay vào thứ gì. Một mình cô chuẩn bị hết thảy. Dì Trần mấy lần muốn giúp cô nhưng Quách Phương cứ xua tay. Không cần đâu dì, để cháu làm được rồi. Dì cứ đi nghỉ đi. Dì Trần thổn thức nhìn theo bóng lưng tất bật của Quách Phương, cảm thấy đau lòng không thôi. Đứa trẻ này hình như đã ốm đi nhiều rồi. Bữa cơm tối nay cũng xem như là hòa hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Duật cùng ông Ngô nói chuyện hợp tác giữa Tần Thị và Ngô Thị. Bà Ngô chốc chốc cũng sẽ hỏi thăm tình hình hôn nhân của Quách Phương. Quách Phương chỉ biết gượng cười trả lời. Tụi con vẫn ổn, hai đứa đã kết hôn 3 năm rồi, cũng nên có con đi thôi, không thể cứ tập trung vào công việc mãi được. Ngay lúc Tần Duật và Quách Phương cứng miệng không biết nên đáp lời sao cho phải thì quản gia từ bên ngoài chạy vào thông báo. Thưa ông bà, cô Nhan Tĩnh đã về. Bà Ngô nghe vậy vui mừng bước ra khỏi bàn. Nhan Tĩnh, con bé đâu? Mẹ, Nhan Tĩnh từ cửa lớn chạy vào ôm chầm lấy bà. Con bé này, về nước lâu như vậy cũng không về thăm hai ông bà già này. Bà Ngô nhe mũi Nhan Tĩnh, tuy lời nói mang ý trách móc nhưng âm thanh không giấu được cưng chiều. Nhan Tĩnh cười hì hì đáp, con nào có, con đó, chỉ nhớ mỗi mẹ con, còn cha thì sao? Ông Ngô hừ một tiếng, Nhan Tĩnh lẻ lưỡi vội câu lấy cổ ông, sao có thể quên ba yêu của con được? Mà lúc này Nhan Tĩnh mới chú ý đến sự có mặt của Quách Phương và Tần Duật. Quách Phương thì cô ta không quan tâm lắm, nhưng còn Tần Duật, hóa ra anh không muốn gặp cô ta vì bận cùng Quách Phương về nhà. Nhan Tĩnh khóe môi cong lên hướng hai người chào hỏi, trùng hợp vậy. Chị và anh rể cũng về sao? Hai từ anh rể này Nhan Tĩnh khẽ nhấn mạnh, người Tần Duật run lên, không dám nhìn thẳng vào mắt Nhan Tĩnh. Quách Phương thì bình thản hơn, chứng kiến một màn gia đình tình thâm cũng không chút rợn sóng, cô gật đầu. Chị mới về, bà Ngô kéo tay Nhan Tĩnh ngồi xuống, con cũng ăn cơm đi, đều là chị con nấu đó. Bà gọi vọng vào bếp, dì Trần mau lấy thêm một bộ chén đũa cho Nhan Tĩnh. Nhớ là bộ chén đũa làm riêng cho con bé đấy. Mẹ à, con có phải con nít đâu còn dùng bộ chén đũa riêng như hồi đó nữa. Nhan Tĩnh khẽ đánh ánh mắt sang Quách Phương, thấy cô vẫn điềm tĩnh ăn cơm liền cụp mi mắt. Bữa cơm chỉ tăng thêm một người nhưng lại có không khí gia đình hơn hẳn. Tần Duật ban đầu không hiểu vì sao mất tự nhiên trước Nhan Tĩnh, bây giờ cũng cùng cô ấy nói vài câu. Trên bàn ăn vang lên tiếng cười đùa, Quách Phương giống như một kẻ tách biệt khỏi thế giới này. Một vị khách không mời mà đến. Cô cũng không buồn, không thất vọng, dù sao sớm đã quen rồi. Cô chỉ là cũng muốn chào đón như vậy. Cô cũng muốn làm cho cha mẹ vui vẻ như Nhan Tĩnh. Trên bàn ăn này, duy chỉ có Quách Phương là dư thừa, không giá trị. Nhàn Tĩnh là đứa con gái vợ chồng Ngô Gia yêu thương nhiều năm. Nhàn Tĩnh là mối tình đầu cả đời vấn vương của Tần Duật. Còn Quách Phương là trẻ mồ côi được tìm về, là món đồ cân bằng quyền lực của hai bên gia tộc. Là vợ hờ của Tần Duật, là một người sắp chết, thì ra có những chuyện, những việc cho dù liều mạng nỗ lực, không vẫn hoàn không. Tần Duật bất chợt nhìn sang Quách Phương, anh thậm chí còn thấy được luồng ánh sáng khát vọng yếu ớt bên trong đôi mắt bồ câu của cô. Lồng ngực bỗng nhiên nhói đau, tựa như hàng ngàn gai nhọn giày xéo không buông. Cả đời này của Quách Phương chỉ muốn có một gia đình. Cách chương.